Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4403, Tham Quan. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thăm dò Thái Thúc có thể hay không tới cứu hắn. Tăng Lương là ngây thơ như vậy người. Lại nói, có cái gì tốt thăm dò? Chính Khanh đều là chết rồi. Chính Khanh đó là, ai? Cùng Thái Thúc cùng nhau theo pháp tắc hải trong bò ra tới huynh đệ nha. Mặc kệ Tăng Lương có mục đích gì. Dù sao hắn đều đánh không lại nàng. Hơn nữa hiện tại vẫn một mực dê đợi làm thịt. Kế tiếp một đường trầm mặc về tới trong nhà. Mặc Minh hướng Ninh Thư hỏi. Ta, là lưu lại vẫn là đi tiểu thế giới. Ninh Thư phất phất tay. Đi tiểu thế giới đi. Thế nhưng là ngươi nơi này. Mặc Minh cũng có chút không hiểu rõ tính toán, mưu trí, khôn ngoan người, hắn đối Tang Lương biết rất ít, tại An Hòa che chở cho, muốn cái gì muốn đãi, ngộ những chuyện này đều là An Hòa tại quan tâm, không có như thế nào trực tiếp cùng chủ hệ thống tiếp xúc. Thực sự không hiểu, rõ người này, bất quá bây giờ khẳng định không có chuyện gì tốt chính là, Ninh Thư, ta bên này có thể tự mình xử lý. Mặc Minh cũng cảm thấy chính mình không giúp đỡ được cái gì. Cũng không còn. Nói cái gì? Tang Lương thu hồi đánh giá thế giới thủ ánh mắt. Cũng không biết là đánh giá. Cây vẫn là tại đánh giá đu dây. Hắn khẽ cười nói. Có thể mời ta thăm một. Chút sao? Ninh Thư không chút suy nghĩ nói. Tất nhiên có thể. Tang Lương hơi kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư. Ta cho là ngươi sẽ cự tuyệt. Ninh Thư. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt? Ngươi không phải chính là muốn xem tuyệt thế võ công sao? Cho ngươi xem. Tang Lương, vì cái gì? Ninh Thư cười một tiếng, lộ ra răng, răng lóe mảnh hết, đương nhiên là vì để cho ngươi ghen ghét nha. Ninh Thư mang theo Tang Lương cùng Mặc Minh tiến vào tuyệt thế võ công. Tất nhiên, Tang Lương trên người còn trói dây leo. Ninh Thư không có ý định buông ra, mà Tang Lương cũng không thèm để ý trên người dây leo. Phảng phất là đến dạo chơi ngoại thành, dây leo loại vật này hắn căn bản không để vào mắt. Mặc Minh nhảy vào hải lý, lựa chọn một cái tiểu thế giới tiến vào. Tang Lương đánh giá rộng lớn khôn cùng hải dương, bãi biển, cùng với không có bóng người núi hoang, không có một gốc thực vật, toàn bộ thế giới không có một chút màu xanh lá. Tang Lương hít một hơi, xác thực tràn đầy năng lượng. Những này vị diện liền sinh ra ở trong biển sao? Tang Lương hỏi. Ninh Thư theo trong túi lấy ra một cái quả, ở trên người xoa xoa gặm một cái, nói, đúng thế. Tang Lương mỉm cười, rất tốt. Những thế giới này hẳn là sẽ sinh ra so vị diện cao một cấp bậc sinh linh đi. Không riêng gì trên lục địa, hải lý cũng hẳn là sẽ sinh ra. Ninh Thư răng rắc gặm xong quả, đem hột ném một cái. Không biết, quản nó chi, Tang Lương híp mắt, mặt hướng biển cả, ta có đôi khi thật không biết, làm, sao lại chọn chúng ngươi, giống như ngươi vì tư lợi người. Ninh Thư lập tức cười ha ha, có chút tự đắc ấm áp dễ chịu nhanh, ta liền, thích xem ngươi này phúc ghen ghét sắc mặt, cái gì gọi là chọn chúng, vật này. Là ta nhặt có sẵn sao? Là ta một chút xíu tích lũy mà đến. Dựa vào cái gì ta liền không đáng? Chính, ta sáng tạo, đến rồi lại tới của người phúc ta. Ninh Thư đối với hiện tại Tang Lương đạo đức bắt cóc đã miễn dịch. Liền nói, nàng không cùng đem cái này đồ vật cho Thái Thúc. Chính là vì tư lợi chứ sao? Vô luận Tang Lương nói cái gì? Ninh Thư đều phản nghe là được rồi. Tang Lương phối hợp tại tuyệt thế võ công trong xoay quanh. Thanh thản tự tại, dáng vẻ đi theo trong nhà mình đồng dạng. Ninh Thư ngồi tại bãi cát trên một khối nham thạch, gió biển thổi. Tang Lương đi dạo một đoạn thời gian liền trở lại. Trên người dây leo đều còn. Tại, những này dây leo đối với Tang Lương tới nói. Căn bản không phải cái vấn. Để lớn gì, có thể hắn chính là không có làm rơi. Con run theo hải lý xuất hiện, đi tới trên bờ cát, nhìn thấy chói Tang Lương. Đây là ngươi mới tìm người. Ninh Thư, không phải, đây là tới chịu chết người. Còn Jun, vậy ngươi tìm người đâu? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ở giữa ra một ít tình huống. Còn Jun, ta không muốn biết tình huống gì. Người đâu? Ninh Thư mỉm cười không nói lời nào. Còn Jun lập tức thở ra một hơi. Hắn liền, không nên đối nàng có ôm rất lớn hy vọng. Bất quá nhân thủ loại chuyện này cũng không tốt làm. Một cái người sống sờ sờ. À, cũng không thể từ trên trời rơi xuống đi. Còn Jun, đói bụng à, muốn ăn đồ vật sao? Ninh Thư điên cuồng gật đầu. Ăn, chính là ngươi quá vất vả. Lúc này mới, vừa từ bên trong tiểu thế giới ra tới. Còn Jun khịt mũi coi thường. Dối trá, Ninh Thư cười hắc hắc hai tiếng. Túm dây leo lôi kéo Tang Lương đi. Theo tuyệt thế võ công trong ra tới. Còn Jun liền muốn đi phòng bếp nấu cơm. Nhìn bị trói đến cùng bánh chưng đồng dạng Tang Lương hỏi. Người có cái gì? Ăn kiêng. Tang Lương khẽ cười. Ta đều được. Ninh Thư ngồi trên ghế. Hai tay dâng mặt. Nhìn Tang Lương nói. Người nói Thái. Thúc lúc nào đến? Tang Lương. Không biết. Có thể giúp ta cởi bỏ sao? Ta lại chạy không thoát. Ninh Thư. Ta không. Ta thích trói ngươi. Tang Lương cũng không cùng Ninh Thư tranh luận. Ngồi xuống. Hơi cúi đầu đóng. Lại con mắt. Lông mi tạo thành một mảnh cái bóng. Phảng phất tuyệt mỹ pho. Tượng. Còn Jun làm xong đồ ăn bưng lên bàn. Đối Ninh Thư nói. Đem người cởi bỏ. Không thì như thế nào ăn cái gì. Ninh Thư chỉ có thể buông ra dây leo. Tang Lương giật giật cổ tay. Trực tiếp. Ngồi xuống bắt đầu ăn cái gì. Đây chính là khói lửa. Đồ ăn bốc hơi nóng. Kẹp lấy mùi thơm. Đây chính là. Phàm trần tục thế hương vị. Tang Lương không có chút nào khách nhân câu thúc cùng không được tự nhiên. Bắt đầu ăn tương đương không khách khí. Công đũa xoát xoát xoát gắp thức ăn. Ninh Thư lông mày đã nhăn thành xấu xí sâu gióm. Tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Hai bên cho cầu tử gắp thức ăn đặt ở trong mâm. Tang Lương ăn đến không sai biệt lắm. Đặt ở bát đũa đối Tang Lương nói. Đa tạ, khoản đãi, con Jun. Không cần, Ninh Thư bĩu môi, hắn biết con Jun hiện tại thiếu người đã thiếu điên rồi. Muốn tìm người chia sẻ, muốn đem Tang Lương kéo qua, nhưng Tang Lương, thật đúng là không phải bọn hắn đồng bạn. Ăn cơm xong, Ninh Thư đến sân đi nhảy dây, Tang Lương đứng tại cách đó không? Xa, yên lặng nhìn, không có dãy dụa, không có chạy trốn, Ninh Thư, người cũng muốn nhảy dây. Nhìn cái gì vậy? Tang Lương, người sống rất vui vẻ. Ninh Thư, kia là tự nhiên, nếu như trôi qua không vui còn có cái gì ý nghĩa? Người sống một đời bao lớn thành tựu không quan. Trọng yếu nhất chính là, có một hạng bản lĩnh, có thể làm cho chính mình vui vẻ bản lĩnh. Tang Lương, chính khanh cũng nghĩ như vậy. Hắn chết, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, xì một tiếng. Ta liền hỏi ngươi một chút, có ai sẽ không chết sao? Tang Lương cười một tiếng, gật gật đầu, cũng đúng, ai cũng sẽ chết. Ninh Thư theo đu dây thượng nhảy xuống, hơi không kiên nhẫn nói. Thái thúc, rốt cuộc tới hay không? Ta còn có chuyện phải làm, đi một cái tiểu thế giới đều so ở đây làm chờ tốt. Tang Lương, ngươi vì cái gì muốn chờ hắn? Ngươi cho rằng hắn trở về? Ninh Thư có điểm nghi hoặc. Hắn thật mặc kệ ngươi. Nàng biểu tình ghét bỏ. Vậy ngươi còn có cái gì dùng? Đã vô dụng. Vậy ăn hết đi. Dầu chiên vẫn là buồn bực hầm. Hết chương.